Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 221, phân biệt huyết mạch. Mặc kệ là thế giới kia, cũng có phồn hoa, có điêu chủ, phồn hoa phía sau, thường thường ẩn giấu đi không người biết đến đường hắc ám. Lão bản này nhìn hung hãn, nhưng là đây cũng là bất đắc dĩ mà vì đó a. Nên biết rằng lão bản này man đầu cửa hàng vốn là không kiếm tiền. Nếu là tại bị mấy cái này khất cái qua trộm điểm, muốn không bao lâu, chỉ sợ lão bản này một nhà lão tiểu liền muốn qua uống gió Tây Bắc. Trần Cửu nhìn lấy đại hán kia, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía tiệm mì Hoành Thánh Tử lão bản. Lấy tiền đem hán tử này đuổi đi. Cái này khất cái trộm đến tiền tính toán tại ta sổ sách. Tiệm mì Hoành Thánh Tử trưởng quỹ nghe vậy không có nhiều nói. Nhìn Trần Cửu khí độ bất phàm, không giống như là quỵt nợ người. Xuất ra 3 văn tiền đem hán tử kia đuổi. Hán tử liên tục thở dài. Phương mới rời đi, Trần Cửu nhìn lấy cái kia ngã xuống đất không dậy nổi khất cái. Mau dậy đi, nhìn lấy tên ăn mày kia vẫn không có động tĩnh. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đừng giả bộ chết. Người đã đi xa, nghe nói lời ấy, chỉ kiến giải dưới cái kia nằm nhỏ gầy bóng người lặng lẽ mở to mắt. Thấu qua con mắt khe hở nhìn lấy bên ngoài động tĩnh. Trần Cửu cười một tiếng, cái này tiểu khất cái toàn thân cao thấp đen xì xì. Chỉ có một đôi mắt cực kỳ sáng ngời, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy cái này khất cái con mắt đen trắng rõ ràng. Nhìn thấy hán tử kia thật đi. Tiểu khất cái lộc cộc một tiếng đứng lên, vươn ra tay, chỉ gặp vô cùng bẩn trên tay nắm chặt một cái bị bóp nghiến man đầu. Man đầu bởi vì lan lộn đầy đất duyên cớ, dính đầy bùn, tiểu khất cái lại không thèm để ý, dùng tối như mực y phục xoa đem gần chính mình man đầu. Hung hăng cắn một cái này khất cái quả nhiên là cực đói, thân thể không lớn, một cái bánh bao mấy ngụm liền bị nuốt vào qua. Chỉ gặp cái này tiểu khất cái nắm vuốt cuống họng, mắt trợn trắng, Trần Cửu trong lòng nổi lên một trận khổ sở, lòng chua xót, không biết vì sao, lại muốn đến chính mình khi còn bé, cùng chó hoang giành ăn, sợ là cùng tiểu gia hỏa này, tới, đem chén canh này uống, Trần Cửu nhìn lấy tiểu khất cái, chỉ mình trước người mì Hoành Thánh, này tiểu khất cái nhìn Trần Cửu liếc một chút, chạy tới. Bưng lên Trần Cửu mì Hoành Thánh uống mấy ngụm canh, vừa mới thở ra hơi. Lão bản, thêm một chén nữa hỗn độn, Trần Cửu nói. Trần Cửu đem đũa đưa cho tiểu khất cái. Này tiểu khất cái nhìn xem Trần Cửu, duỗi ra vô cùng bần tay nhỏ, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Một bên lão bản đem mì Hoành Thánh để lên bàn, yên lặng lui ra, tuy nhiên không biết mình cùng trước mắt tên tiểu khất cái này có gì nhân quả. Vì sao nhân quả lớn như vậy? Trước mắt không phải cân nhắc những cái này thời điểm. Ăn từ từ, khắc nghẹn lấy, Trần Cửu nói. Không thể có hiệu quả. Vẫn như cũ là ăn như hổ đói. Trần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi là người ở nơi nào a? Tiểu khất cái nghe vậy lắc đầu. Đồng hồ là mình không biết. Sau đó tiếp tục cật hồn đồn. Một bên Vu Hữu Dư nhìn lấy vô cùng bẩn khất cái. Mì đầu hơi hơi đám lên, cúi đầu nhìn lấy chính mình mì Hoành Thánh, một ngụm lại một ngụm ăn, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, cũng là người đáng thương a. Ngươi tên gì? Khất cái nghe vậy lắc đầu, ta không thể có danh tự, ta ngay từ đầu ký sự liền tự mình một người. Thanh âm thanh thúy, đồng âm chưa xảy ra, vừa nói, khất cái ăn mì Hoành Thánh, tựa như là cảm giác được chính mình không thoải mái. Lung tung gãi gãi y phục trên người. Ngay lúc này, một cái màu trắng ngọc bài từ tiểu khất cái trên cổ rơi xuống, mơ hồ lơ lửng tại trong quần áo. Tiểu khất cái y phục không vừa vặn, cũng không biết là nhà ai đại nhân ném y phục rớt. Phía trên thành đầu, động khẩu vô số, bên trong một tầng bên ngoài một tầng đem khất cái bao trùm. Cái này khất cái tuy nhiên toàn thân vô cùng bẩn, nhưng là ngọc bài này lại không nhuốm bụi trần. Trần Cửu nhìn lấy ngọc bài này, động tác bỗng nhiên cứng đờ, sau đó con mắt trừng lớn, trong nháy mắt đem này ngọc bài cầm trong tay. nhuận huyên. Ngọc bài bề mặt sáng bóng trơn trượt, bao phủ một tầng huỳnh quang. Chính diện khắc lấy một loại kỳ dị hoa văn. Tại ngọc bài mặt sau viết nhuận huyên hai chữ. Tiểu khất cái phát giác được Trần Cửu động tác, không có ngăn cản. Tại tiểu gia hỏa này trong ấn tượng, có vẻ như ngọc bài này không có cái gì đại không. Trần Cửu run run rẩy rẩy tại trên cổ mình một trận tìm tòi. Một sợi dây thừng bị kỳ kéo, bỗng nhiên kéo một cái, một khối cỡ ngón cái, kiểu dáng cùng trước mắt khất nhi giống như đúc ngọc bội bị Trần Cửu nắm trong tay. Một bên Vu Hữu Dư tựa như là cảm giác được Trần Cửu khí tức hỗn loạn, ngẩng đầu một cái, đã thấy Trần Cửu run run rẩy rẩy nhìn lấy hai khối giống như đúc ngọc bài. Trần Cửu ngọc bài chỉ có chính diện đường vân, về phần mặt phía bắc chỉ có một cái cửu tự. Vu Hữu Dư con mắt trừng lớn, có vẻ như chính mình phát hiện cái gì. Này tên ăn mày lúc này cũng nhìn thấy hai khối giống như đúc ngọc bội. Ai, ngươi ngọc bài làm sao giống như ta? Trần Cửu không để ý tới câu nói này, đưa tay tại cái này khất cái trán một vòng. Một giọt máu tươi xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Dùng pháp lực bao vây lấy giọt máu này. Trần Cửu không ngừng thôi diễn. Sau đó chính mình một giọt máu hiển hiện. Qua một lúc sau, hai giọt huyết tan biến tại vô hình. Tiểu khất cái đã ăn được mì hoành thánh, đứng lên nói, ta ăn no, đáng tiếc ta không có tiền cho ngươi. Đây là ta nếm qua món ngon nhất đồ, vật, ngươi, khối kia ngọc bài liền tặng cho ngươi. Trần Cửu bình tĩnh nhìn lấy tiểu khất cái, không nói gì, ta muốn đi, sau khi nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Trần Cửu vừa thi triển pháp lực, lần nữa đem tiểu khất cái giam cầm tới. Ngươi không muốn biết mình thân thế. Ngươi nhìn lấy nhà khác hài tử nằm tại phụ mẫu trong ngực. Khó nói ngươi không muốn biết rõ cha mẹ ngươi, thân nhân ngươi đi đâu sao? Tiểu khất cái nghe vậy sững sờ. Sau đó nói, ta chỉ là không có người muốn hài tử. Sớm đã không còn phụ mẫu, không có thân nhân. Trần Cửu chậm rãi đưa tay, đem tiểu khất cái dơ giấy bẩn thỉu y phục sửa sang một chút. Sau đó đem ngọc bội treo ở kỳ thân bên trên. Hít sâu một hơi. Người gọi nhuận huyên. Ta là ca ca ngươi. Tiểu khất cái con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Không biết làm sao. Tuy nhiên nói mỗi lần nhìn thấy khác hài tử không buồn không lo chơi đùa. Chính mình đã từng ảo tưởng qua có ý hướng một ngày cha mẹ người thân xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng là không thể nghĩ tới giờ khắc này đến đột nhiên như thế. Ta biết rõ ngươi cần thời gian tiếp nhận, nhưng là ta thật là ngươi thân ca ca. Ngươi ta huyết mạch chi lực vô pháp chặt đứt, nhân quả vô pháp đoạn tuyệt. Ta sẽ cho ngươi lúc gián tiếp chịu, Trần Cửu nói. Vậy ta có phải hay không về sau không cần ăn xin? Nếu là có người khi dễ ta, ca ca có thể hay không giúp ta? Có phải hay không về sau không cần lại chịu đói, tiểu khất cái nói. Trần Cửu gật gật đầu. Đương nhiên. Ngươi chẳng những không cần chịu đói, ngươi xin sẽ hưởng thụ trên cái thế giới này tốt nhất đãi ngộ, mặc tốt nhất y phục, ăn lớn nhất thích ăn ngon, ở tốt nhất phòng trọ. Ta muốn đem ngươi dẫn vào con đường tu hành, vạn thế vĩnh tồn. Tiểu khất cái tựa như là nghe không hiểu mấy cái này lời nói, chỉ là ngơ ngác hỏi, ta có nhà sao? Có thể về nhà sao? Trần Cửu gật gật đầu, đương nhiên có thể. Năm đó ca ca nhận hết sở hữu khổ, nhưng là tuyệt đối sẽ không bảo ngươi tại đi đến ca ca đường xưa. Chúng ta về nhà, hiện tại liền trở về. Sau khi nói xong, Trần Cửu cũng không lo được tên ăn mày kia vô cùng bẩn y phục, liền muốn đem ôm. Một bên Vu Hữu Dư lúc này trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Trần Cửu như thế một hồi thế mà liền nhiều cái muội muội, mà lại là thân muội muội. Lão đại, ngươi sẽ không nhận lầm đi. Cái này tiểu khất cái thật là ngươi muội muội. Nhìn trước mắt phong thần như ngọc Trần Cửu, nhìn nhìn lại vô cùng bẩn khất cái, làm sao cũng sẽ không đem hai người liên hệ với nhau, khiến cho nhân tướng tin hai người kia là anh em ruột. Tự nhiên là thật, không thể giả được, Trần Cửu chém đinh chặt sắt nói. Tiểu khất cái nhìn lấy Trần Cửu duỗi đến hai tay, sợ hãi nói, thế nhưng là ta còn không có ăn no. Trần Cửu động tác dừng lại, Không có việc gì. Chúng ta sau khi về nhà ta mang ngươi ăn được ăn. Sao cái này tốt vô số lần. Thế nhưng là, cái này mì hoành thánh là ta nếm qua món ngon nhất đồ, vật. Ta cho tới nay tha thiết ước mơ đồ, vật. Ta còn muốn ăn. Thật đói à. Trần Cửu cha cha con mắt. Tốt tốt tốt. Lão bản, lại cho ta muội muội bên trên một bát mì hoành thánh. Ăn xong chúng ta liền về nhà. Trưởng quỹ đem mì hoành thánh bưng lên về sau cũng không có đi. Mà chính là thở dài. Tiểu gia hỏa này thật sự là ăn không ít khổ. 8 năm trước liền thấy nàng. Khi đó nàng mới 2 tuổi. Cái gì cũng không biết. Tất cả mọi người là nhà cùng khổ. Cũng nuôi không nổi nàng. Chỉ là dựa vào đơn bạc cháo loãng duy trì nàng sinh mệnh. Có thể sống tới ngày nay thật sự là may mắn. Trần Cửu nghe vậy nhìn một chút tiểu khất cái. Biết rõ tiểu gia hỏa này có thể sống tới ngày nay không đơn thuần là những cái này cháo loãng. Mà chính là khối ngọc bội kia tưới nhuần. Về sau nhuận huyên chính là ta muội muội. Không ai có thể khi dễ nàng. Trần Cửu thanh âm đạm mạc. Lại có một loại chém đinh chặt sắt vị đạo. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. 9. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.